Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, Đỗ Như Hối phải chết. Lý Thế Dân bất đắc dĩ, đối mặt Lý Thế Dân hỏi thăm, Đỗ Như Hối là gương mặt đắng chát a, mẹ nó, chính mình thật đúng là không có làm cái gì chuẩn bị. Cái gì cũng không có cách nào a. Giờ này khắc này, trong đầu hắn suy nghĩ vạn thiên không ngừng chuyển động, nghĩ đến còn có biện pháp gì có thể đem chuyện này cho hốt du đi qua. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, thật không có cách nào. Đỗ tướng, Lý Thế Dân lẳng lặng nhìn Đỗ Như Hối, gặp hắn thật lâu không có mở miệng, lại là lên tiếng hỏi, Đỗ Như Hối bao hàm nhiệt lệ nhìn Lý Thế Dân một cái. Chính là trực tiếp quỳ xuống, gào khóc lớn nói, bệ hạ, lão thần tùy ngươi mấy thập niên, nhiều năm như vậy, một lòng vì nước, thực sự tinh bì lực tẫn. Hôm qua tại thất hoàng tử chỗ ấy, thất hoàng tử nói lão thần có bệnh, lão thần vốn cho là hắn đang mắng già đi, nhưng là về sau phát hiện, nguyên lai lão thần thật sự có bệnh, đã sớm bệnh nguy kịch. Mấy năm này nhất tâm vất vả quốc sự, thực sự mệt mỏi không được. Dựa theo thất hoàng tử mà nói, nếu như là lão thần lại như vậy xuống dưới, nhiều nhất còn có 2 năm thọ mệnh a. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Người tới, truyền thái y. Lý Thế Dân trừng mắt lớn, đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, mẹ nó, tam quốc diễn nghĩa chẳng qua là việc nhỏ thôi. Chỉ bất quá chính mình cùng thần tử hỗ động mà thôi. Nhưng là cái này sinh bệnh sự tình cũng không phải đùa giỡn. Nhiều nhất chỉ có 2 năm thọ mệnh. Cái này khiến Lý Thế Dân càng là cực kỳ lo lắng a. Đối với lão thần Lý Thế Dân đó là cực kỳ yêu mến a. Giờ phút này cũng không lo được cái gì tam quốc diễn nghĩa. Liên tục gọi về thái y. Mà trong triều những đại thần khác đều là há to miệng. Một mặt không dám tin nhìn lấy Đỗ Như Hối. Bọn họ mới không tin Đỗ Như Hối nói tới đây này. Trong lòng bọn họ, Đỗ Như Hối một chiêu này cùng cái kia bệnh cũ tái phát không có có bất kỳ khác biệt gì. Bất quá ngẫm lại hôm qua, Lý Mục xác thực về sau lại đem Đỗ Như Hối cho hô tới. Nhưng là cụ thể nói cái gì? Nhóm người mình cũng không biết, cho nên mọi người cũng là có chút bán tín bán nghi. Dù sao các loại thái y tới, một chẩn bệnh liền biết rồi. Cũng không lâu lắm, thái y chính là vội vã tới, tham gia bệ hạ, nhanh, nhanh đi cho Đỗ tướng bắt mạch, nhìn xem hắn thân thể như thế nào. Lý Thế Dân là thật lo lắng, không có một tia nói nhảm. Liên tục nói thái y gật gật đầu, hướng đi Đỗ Như Hối, đưa tay đem ở Đỗ Như Hối mạch đập, cau mày chính là cảm thụ đứng lên. Giờ phút này, toàn bộ triều đình đều là lâm vào một mảnh trong an tĩnh. Không có người nói chuyện, cũng không dám quấy rầy thái y chẩn bệnh, dù sao nếu như là Đỗ Như Hối thật bị bệnh, cái này có thể thật không phải là một chuyện nhỏ a. Sau một lúc lâu, thái y cũng là một mặt buông lỏng ra Đỗ Như Hối tay. Một mặt ngưng trọng nhìn lấy Đỗ Như Hối. Mở miệng dò hỏi, Đỗ tướng có phải hay không thường xuyên đêm không ăn giấc? Thường xuyên ho khan, muốn ăn cũng có chút không phấn chấn. Đặc biệt là hơi nóng chút, cũng cảm giác không thở nổi. Tê, đúng vậy a, cái này, lão phu thật có chuyện gì không? Đỗ Như Hối trong nháy mắt cũng là mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, hôm qua hắn bị Lý Mục gọi xuống tới, nói mình có bệnh, Đỗ Như Hối là thật không tin. Bất quá hắn cũng lo lắng lấy lúc nào nhượng thái y giúp mình nhìn một chút tới. Hôm nay vừa vặn Lý Thế Dân trực tiếp bắt chính mình. Cái này chẳng trực tiếp đem chuyện này nói ra, thuận tiện gặp bác sĩ. Sau đó nhượng Lý Thế Dân tìm kế tiếp người bị hại. Quỷ hiểu được thái y những lời này, nhượng Đỗ Như Hối lập tức khẩn trương lên. Ai? Thái y lắc đầu, khẽ thở một hơi, Đỗ tướng tình huống đến cùng như thế nào? Thái y ngươi mau nói. Lý Thế Dân cũng là khẩn trương lên. Bây giờ nhìn lại, Đỗ Như Hối là thật có bệnh a. Vội vàng thúc giục nói. B. Pha Lu tiểu thuyết thái y hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. Cũng là một năm một mười nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, Đỗ tướng vì nước vì dân vất vả quá độ. Tuy nói nhìn từ bề ngoài vô sự, nhưng ngũ tạng lục phủ sớm đã bị hao tổn, chính đang không ngừng suy kiệt. Từ hắn ngày thường đêm không ngủ, muốn ăn không phấn chấn, vẫn thường xuyên ho khan, thở đều là có thể nhìn ra ngũ tạng lục phủ đang không ngừng chuyển biến xấu. Hiện tại tình huống này, đề nghị là sớm đi điều dưỡng. Đỗ Như Hối hít sâu một hơi, đồng tử phóng đại, cả người có chút không dám tin tưởng. Hắn đều không biết mình vậy mà sớm đã bệnh nguy kịch. Lúc đầu những cái này bệnh nhẹ chính mình cũng không có để ý, đều là tình huống bình thường thôi. Tự liền trong triều những đại thần khác đều là gương mặt không dám tin cùng lo lắng. Đoàn người quan hệ đều là vô cùng tốt đồ vật. Lần này Đỗ Như Hối biến thành như vậy, chỗ nào có thể không đau lòng. Đỗ tương đương thật chỉ có 2 năm thọ mệnh rồi. Lý Thế Dân cực kỳ khẩn trương, vội vàng mở miệng dò hỏi. Cái này khiến thái y ngược lại là có chút mộng bức, có chút khác biệt nói. Ách, Đỗ tướng chỉ cần hảo hảo điều dưỡng chính là. 2 năm là người phương nào nói cũng sẽ không a. Y theo tình huống này, Đỗ Như Hối hảo hảo điều dưỡng thân thể, chí ít còn có sinh hoạt 10 năm trở lên. Hô, Trúc Nhi tên khốn này, vấn đề này có thể nói đùa mà. Chấm nhất định phải đánh cho hắn một trận không thể. Lý Thế Dân thở dài một hơi, tức giận gầm thét lên. Đối với lão thần hắn là thật có cảm tình, đặc biệt là Đỗ Như Hối loại này tâm vì mình lão thần. Cái kia có thể đủ không quan tâm sao? Trời mới biết hiện tại Lý Mục thế mà cầm Đỗ Như Hối thọ mệnh đến nói đùa. Điều này có thể không cho Lý Thế Dân tức giận sao? Mà Đỗ Như Hối lại hơi hơi nhíu mày, lắc đầu, hướng phía Lý Thế Dân nói ra. Bệ hạ lẩm bớt giận, thất hoàng tử ý tứ cũng không phải là ngươi suy nghĩ. Lý Thế Dân ngược lại là nghi hoặc nhìn Đỗ Như Hối. Con của mình bắt hắn thọ mệnh nói đùa, hắn thế mà còn giúp hắn nói chuyện, có ý tứ gì a? Bệ hạ, thất hoàng tử đối lão thần nói, lão thần nếu như là lại giống bây giờ như vậy xử lý trong triều đại sự, cả ngày không có nghỉ ngơi, nhiều nhất còn có thể sống qua 2 năm. Đỗ Như Hối mở miệng nói ra, nói hắn cũng là nhìn về phía thái y, muốn biết thái y là thế nào nhìn. Thái y nghe nói lời ấy, cũng là nhẹ gật đầu, nói ra, thất hoàng tử cũng không có nói sai. Đỗ tướng một lòng vì nước mọi người đều biết, vì chính sự mất ăn mất ngủ, như thế như vậy lại tiếp tục 2 năm. A không, không cần 2 năm, chỉ cần 1 năm, liền sẽ bệnh nguy kịch ở nhà tĩnh dưỡng nằm. T. Mục Nhi vậy mà còn biết y thuật. Đỗ tướng, Mục Nhi vẫn cùng ngươi nói cái gì? Lý Thế Dân cau mày, có chút không hiểu rõ, lúc nào Lý Mục hiện tại còn biết y thuật nữa nha? Lại là nhìn lấy Đỗ Như Hối mở miệng dò hỏi. Đỗ Như Hối nghĩ đến Lý Mục cùng chính mình nói, thoáng có chút giờ khóc giờ cười, nói ra, thất hoàng tử nguyên thoại là, lão thần dạng này làm tiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn hay không đầu nhập vào hắn, hắn sẽ không giống bệ hạ như vậy nghiền ép chính mình. Có thể làm cho lão thần nhẹ nhõm rất nhiều, còn có thể nhượng lão thần tu dưỡng thân thể, sống lần bổng, chí ít sống vài chục năm. Mẹ nó, tên khốn này, thế mà còn dám đào chẫm người. Lý Thế Dân gương mặt phẫn nộ, lớn tiếng gầm thét lên. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Lý Mục móng vuốt đều ngả vào chính mình chỗ này tới, còn dám trực tiếp đào Đỗ Như Hối. Đây chính là chính mình trợ thủ đắc lực a. Mẹ nó, cái này hỗn trướng, Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống Trình Giảo Kim A đã sớm là bị Lý Mục đào đi qua. Tự liền Lý Tĩnh đều đã bị đào đi qua. Hiện tại lại đào cái đỗ như hối cũng là phi thường bình thường sự tình. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Mẹ nó chính mình cái này nhi tử, cũng là thật lợi hại. Vẫn thật sự có thể từ trong tay mình đào rời đi. Mà lúc này, Thái Y lại là lại mở miệng nói chuyện. Bệ hạ, lão thần cảm thấy thất hoàng tử mà nói không phải không có lý. Vì sao? Lý Thế Dân cau mày nhìn lấy Thái Y. Chuyện gì xảy ra? Cái này trong hoàng cung Thái Y chẳng lẽ lại cũng bị cái kia hỗn trướng cho đào đi rồi sao? Thái Y ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là thành thành thật thật mở miệng nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, Đỗ tướng một lòng vì nước vì dân. Nếu là ngươi cho Đỗ tướng thấp xuống gánh vác, nhượng hắn nơi vắng vẻ lý chính sự tình, chắc hẳn Đỗ tướng cũng sẽ không đồng ý. Coi như Đỗ tướng đồng ý, hắn vẫn là hội nhịn không được đi xử lý chính sự. Cuối cùng này cũng là vô sự vô bổ. Như là theo chân thất hoàng tử, đầu tiên Đỗ tướng liền có thể tĩnh dưỡng thân thể, tiếp theo lại có thể làm vài việc không đến làm nhàm chán. Ngược lại là rất không tệ. Như vậy tĩnh dưỡng chỉ cần hơn nửa năm, Đỗ tướng liền có thể chữa trị khỏi, quay trở lại lần nữa triều đình cũng là có thể thuần. Thái y mà nói cũng là về tình về lý, nhượng mọi người không ngừng gật đầu biểu thị đồng ý, nói hoàn toàn không có tâm bệnh a. Đỗ Như Hối cũng là một cái nhàn không xuống người. Quốc sự so với thân thể của mình còn trọng yếu hơn. Thật tiếp tục nhượng hắn tại triều đường, vậy khẳng định là không được. Nếu như vậy, nhượng hắn ở nhà tĩnh dưỡng, đoán chừng cũng là nhàn không xuống. Chẳng nhượng hắn đi theo Lý Mục, dù sao Lý Mục chỗ ấy khẳng định thong thả, có chút việc làm, có thể điều dưỡng thân thể, tốt bao nhiêu a. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Lý Thế Dân, muốn biết Lý Thế Dân nói thế nào. Lý Thế Dân cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trên mặt là cực kỳ đắng chát, hơn nửa ngày mới cố nặn ra vẻ tươi cười, ủy khuất ba ba nói ra, móa nó, chấm là sợ Đỗ tướng theo Mục Nhi về sau, liền không về được a. Phúc ha ha ha ha, nghe nói như thế, mọi người đều là nở nụ cười. Mẹ nó, cái này thật sự chính là có khả năng. Đây quả thật là khó xử bệ hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.